Chương 49, Thanh Vân Thành. Thanh Phong kiếm phái nội môn thập đại đệ tử, có mới cách cục. Bạch Viên cùng Trùng Vu tử vong về sau, lại có hai người đệ tử tiến vào thập đại đệ tử bên trong, đương nhiên nguyên lai thập đại đệ tử xếp hạng, cũng là có chỗ cải biến. Độc Trung vẫn như cũ là xếp hạng thứ nhất, Phương Thần xếp hạng thứ hai, Bách Lý danh bài danh thứ ba, Băng Lăng xếp hạng thứ tư. Ba tông biết võ, quan hệ đến tông môn xếp hạng tình huống, sở dĩ Thanh Phong kiếm phái tuyệt đối sẽ để tông môn của mình đỉnh tiêm đệ tử đi tham gia tranh tài. Nội môn thập đại đệ tử bên ngoài, đệ tử khác đều không có tư cách tham gia. Chỉ chốc lát sau, thập đại đệ tử tiểu toàn bộ ra trên quảng trường, tại quảng trường phía trước, có tông chủ, còn có cựu đại trưởng lão. Hôm nay, chúng ta liền muốn xuất phát tiến về ba tông biết võ tổ chức chỗ Thanh Vân Thành. Dĩ vãng chúng ta Thanh Phong kiếm phái một mực tại ba tông biết võ bên trong ở vào hạng chót địa vị, lần này tuổi của chúng ta nhẹ một đời, thực lực đều rất mạnh, hy vọng ở dê các ngươi có thể mang cho Thanh Phong kiếm phái vinh dự. Tông chủ lớn tiếng nói, thập đại đệ tử nhao nhao gật đầu, ý chí chiến đấu sục sôi. Sau đó, tông chủ lại nói một chút liên quan tới ba tông biết võ sự tình, cuối cùng bởi tông chủ dẫn đội, mấy cái trưởng lao đi theo đội ngũ. Trùng trùng điệp điệp rời đi Thanh Phong kiếm phái. Còn như các trưởng lão khác, thì là trấn thủ Thanh Phong kiếm phái. Thanh Phong kiếm phái, khoảng cách Thanh Vân Thành vẫn là có một chút khoảng cách, bất quá khoảng cách ba tông biết võ còn có ba Nga y cụ ô y cụ nở dê, đầy đủ. Hai ngày sau đó, Phương Thần bọn người ra Thanh Vân Thành bên trong. Nơi này chính là Thanh Vân Thành, chúng ta trước tìm một chỗ ở lại. Tiến vào Thanh Vân Thành về sau, tông chủ thấp giọng nói. Sau đó, tại tông chủ dẫn dắt phía dưới, Thanh Phong kiếm phái đám người, ở tại một cái độc lập trong sân. Nơi này chính là chúng ta Thanh Phong kiếm phái trong khoảng thời gian này chỗ ở, tiếp xuống các ngươi tiểu tự do, có thể ra ngoài rồi tìm hiểu tình hình, cũng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Tông chủ nói, đông đảo đệ tử nhao nhao biểu thị muốn ra ngoài thăm một chút Thanh Vân Thành. Nhớ kỹ, nơi này là Thanh Vân Thành, cường giả vô số, không cần loạn trêu chọc thị phi. Đại trưởng lao nhắc nhở. Phương Thần vừa muốn rời đi, liền gặp được Băng Lăng đi tới. Chúng ta cùng đi dạo chơi như thế nào? Băng Lăng hỏi. Phương Thần rực rỡ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, cùng Băng Lăng sóng vai mà đi, rời đi chỗ ở Thanh Vân Thành, không hổ là Thanh Vân quận quận thành, chẳng những phồn hoa, mà lại diện tích khu nở dê phi thường lớn. Trên đường cái, vô số tiếng giao hàng vang lên, người đi đường nối liền không dứt theo bên người đi qua, Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán. Thanh Vân Thành so Thanh Phong Thành mạnh mẽ rất nhiều. Phương Thần no y kia là tự nhiên, Thanh Vân Thành thế nhưng là chúng ta Thanh Vân quận quận thành, toàn bộ Thanh Vân quận hạch tâm, nơi này cường giả, có rất nhiều, ngươi xem một chút những này trên đường cái võ giả, tùy ý một cái đều là luyện khí cảnh võ giả. Băng Lăng nghe vậy, giọng dịu dàng nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, đi, chúng ta đi giám bảo khu nhìn xem. Tại Thanh Vân Thành bên trong, giám bảo khu là nổi danh nhất địa phương một trong, bởi vì tại giám bảo trong vùng, có rất nhiều bảo bối tại buôn bán. Nơi này hội tụ toàn bộ Thanh Vân quận vô số qua nở nho phiến, mà lại thường xuyên có người tại loại này qua nở nho phiến phía trên, đại đến trí bảo. Được. Băng Lăng no y hai người nhanh chóng đi tới giám bảo khu, toàn bộ giám bảo khu liền là một đầu tương đối dài đường đi, chỉ bất quá hai bên đường phố, toàn bộ đều là qua nở nho phiến. Bán hàng rong giao hàng thanh âm, bên thai không dứt. Nơi này qua nở nho phiến phi thường chứ danh, bởi vì ngươi không biết, có lẽ là ngươi trong lúc lơ đãng, liền có thể đại đến trí bảo, sở dĩ rất nhiều người đều tới đây tìm vận may. Băng Lăng nói, đương nhiên, trong này cu nở dê có rất nhiều hàng giả, rất dễ dàng bị người lừa gạt. Vào xem. Phương Thần nói, tới Thanh Vân Thành, nhất định phải đến giám bảo khu nhìn xem. Tiến vào giám bảo khu về sau, Phương Thần cùng Băng Lăng cẩn thận quan sát mỗi một cái quầy hàng bên trên vật phẩm. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu đối một kiện đồ vật cảm thấy hứng thú. Tại giám bảo trong vùng một chỗ quầy hàng bên trên, trưng bày rất nhiều binh khí, chợt nhìn lại, những binh khí này đều là một chút phổ thông binh khí. Bất quá, làm Phương Thần nhìn thấy trong đó một kiện binh khí thời điểm, kim sắc trái tim thế mà cấp tốc nhảy lên mấy lần, cái này khiến Phương Thần có chút kinh ngạc. Chậm rãi đi tới cái này quầy hàng trước đó, phát hiện quầy hàng chủ quán là một cái trung niên tang thương đại thúc. Tiểu hòa tử, có cần sao? Nhìn thấy Phương Thần đi tới, trung niên đại thúc cười tủm tỉm nói. ngươi đừng nhìn đây đều là phổ thông binh khí, nhưng là ta cho ngươi biết, những binh khí này đều là đã từng đại nhân vật sử dụng qua binh khí, bị phong ấn mà thôi, ngươi nếu là mua tiểu đã kiếm được. Trung niên đại thúc thần bí hề hề nói. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, cái này trung niên đại thúc rõ ràng liền là đang gạt người, ngoại trừ kia một kiện thần khí binh khí bên ngoài, những binh khí khác, căn bản chính là phổ thông binh khí, không phải bị phong ấn lên bộ dáng. Phương Thần QNZ không có vạch trần, mà là hỏi, kiện binh khí này bao nhiêu tiền? Nhìn thấy Phương Thần chỉ là một thanh trường kiếm, một thanh này trường kiếm tại những binh khí này bên trong nhất không thấy được. Vị công tử này, ngươi nhìn chúng chuôi này binh khí trung niên đại thúc đang bấy Phương Thần. Ta là kiếm tu, ngươi nơi này chỉ có như thế một thanh kiếm, ta tự nhiên là chỉ cần hắn. Phương Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Phương Thần, trung niên đại thúc nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, đã như vậy, một vạn khối hạ phẩm linh thạch, như thế nào tốt, thành giao. Phương Thần thống khoái nói. Cuối cùng, Phương Thần dùng một vạn khối hạ phẩm linh thạch, mua được một thanh này trường kiếm. Rời đi quầy hàng về sau, Băng Lăng tò mò hỏi, Phương Thần, một thanh này binh khí thật là bị phong ấn sao? Ta cũng không biết. Phương Thần nói tại giám bảo khu đi vòng vo một lúc sau, Phương Thần cùng Băng Lăng rời đi giám bảo khu. Rời đi giám bảo khu, cảm giác sắc trời còn sớm, Phương Thần đề nghị đi đấu võ trường bên trong nhìn xem. Đấu võ trường, tại Thanh Vân Thành bên trong, là nhất là hỏa bạo một chỗ, rất nhiều võ giả đều thích đi đấu võ trường. Bởi vì, tại đấu võ trường bên trong, có thể kiếm lấy linh thạch. Chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể kiếm lấy đầy đủ linh thạch. Đấu võ trường, khoảng cách giám bảo khu cũng không coi là xa xôi, chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới đấu võ trường. Phương Thần cùng Băng Lăng tiến vào đấu võ trường, tìm một chỗ, chợt ngồi xuống, quan sát đài đấu võ phía trên chiến đấu. Mỗi một cái leo lên đài đấu võ võ giả, đều mang theo đặc thù mặt nạ. Dạng này có thể để người khác không nhận ra chính mình, QNZ thuận tiện chính mình che giấu tung tích. Giờ phút này, tại đài đấu võ phía trên, một cái tên là Tinh Vân Nam Tử, đang cùng một cái khác võ giả chiến đấu. Cái này Tinh Vân trên thân sát khí rất nặng, trận này không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là Tinh Vân thắng lợi. Phương Thần thấp giọng nói, Tinh Vân, đã thắng liên tiếp 48 tràng, thắng trận này, liền là thắng liên tiếp 49 tràng, loại này thắng tràng. Đủ để chứng minh Tinh Vân cường đại. Phương Thần có thể nhìn ra, Tinh Vân thực lực, cũng là luyện khí cảnh thất trọng, nhưng là hắn đối đầu luyện khí cảnh bát trọng đều mảy may không sợ. Vậy ngay tại Phương Thần nói chuyện thời khắc, đột nhiên Tinh Vân một kích toàn lực, đánh bại đối thủ. Tinh Vân đã 49 thắng liên tiếp. Đấu võ trường bên trong, một mảnh tiếng nghị luận vang lên. Tinh Vân, Pha Y Trăng tiếp tục khiêu chiến có người hỏi. Tiếp tục. Tinh Vân nói. Làm thứ 50 cái đối thủ lên đài thời điểm, Phương Thần khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Phương Thần nhíu mày, chợt rõ ràng, xem ra đây là đấu võ trường xuất thủ, bọn hắn không muốn để cho Tinh Vân tiếp tục thả nở dê đửa cờ đi. Lúc này, Tinh Vân tỷ lệ đặt cược theo thắng liên tiếp tiếp tục không ngừng biến lớn, Tinh Vân mỗi lần thắng một trận, đấu võ trường tiểu tổn thất rất lớn. Bất quá, chỉ cần trận này Tinh Vân thua trận, đấu võ trường tuyệt đối sẽ kiếm điên. Hơi suy tư một lát, Phương Thần cũng coi là minh bạch, xem ra đây chính là đấu võ trường kinh doanh hình thức. Chỉ chốc lát sau thời gian, đấu võ trường bên trong võ giả tiểu điên cuồng đặt cược, mà lại toàn bộ đều là đặt cược Tinh Vân thắng. Lập tức chú lúc kết thúc, chú mã khoảng chừng 10 vạn trung phẩm linh thạch. Phương Thần liễu lưới, hắn liều sống liều chết đánh chết một cái ẩn sát tổ chức sát thủ, mới đến 10 vạn trung phẩm linh thạch. Không nghĩ tới đấu võ trưởng như thế nhẹ nhõm liền có thể kiếm lấy nhiều linh thạch như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, một phen kịch chiến về sau, Tinh Vân thua mất cuộc chiến đấu này, để rất nhiều võ giả cũng không có cách nào. Phương Thần, ngươi không đi lên thử một chút sao? Đột nhiên Băng Lăng nói. Phương Thần nhãn tình sáng lên, dù sao QNZ không có chuyện gì, ngược lại là có thể lên đi kiếm lấy một ít linh thạch. Sau đó, Phương Thần nhẹ gật đầu. Sau đó đi tới hậu trường nhân viên công tác nơi ở, bắt đầu báo danh. Ngươi là lần đầu tiên tới tham gia đấu võ trường chiến đấu, nhân viên công tác hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó nhân viên công tác vấn đạo, danh hiệu của ngươi là cái gì? Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt nói ra, Sơn Khâu. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền được một cái đặc thù mặt nạ, sau đó được an bài lên đài. Phương Thần đối thủ thứ nhất, là một cái luyện khí cảnh thất trọng võ giả. Ha ha. đối thủ của ta lại là một người mới. Đối diện cái này võ giả, khắp khuôn mặt là nụ cười dễ cận. Nói nhảm nhiều quá. Phương thần no ý lúc này, phía dưới rất nhiều võ giả đều đang đặt cược, bất quá đều là tại hạ phương thần đối thủ thắng, không có người sẽ đem linh thạch hạ tại một người mới trên thân. Muốn chết. Cái này võ giả hư lạnh một tiếng, bạo phát ra toàn lực lượng, hướng thẳng đến phương thần oanh kích mà đi. Thủy ngân kiếm pháp phương thần không chút do dự thi triển ra thủy ngân kiếm pháp, một đạo hàn quang đâm ra, thuận giá đâm vào võ giả trên thân. Phốc, võ giả trên thân thể, xuất hiện một đạo vết kiếm, sau một khắc võ giả miệng phun tiên huyết, trực tiếp nhận thua. Xoạt, toàn bộ đấu võ trường một mảnh xôn xao, đài đấu võ phía dưới đám võ giả QNZ không nghĩ tới, người mới này hội dùng một chiêu đánh bại đối thủ. Là phương thần sao? Băng lăng có chu tờ nghi hoặc. Thà NZ đửa cờ một trận tranh tài, phương thần có thể có được 10000 khối trung phẩm linh thạch. Sau đó thời gian, phương thần mọi việc đều thuận lợi, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau tiểu đạt đến 30 thắng liên tiếp. 30 phen thắng lợi, đạt được 30000 khối linh thạch, đây tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. 30 thắng liên tiếp về sau, phương thần không còn tiếp tục khiêu chiến, mang theo linh thạch, rời đi. Cái này Sơn Khâu thật không đơn giản, thực lực rất mạnh. Rất nhiều võ giả bình luận.